Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 646, thần giới khủng hoảng. Thánh nữ lớn người đã bị điều động đến một đường cùng kia chút siêu cấp một thế lực thiên tài kề. Vài chiến đấu đi rồi, bất quá thánh nữ trên người người lớn có thanh thiên tử đại nhân hộ thân phù. Cho nên hẳn là chỉ là một trận lịch luyện. Kia thần vương tu sĩ nói, ân, tốt, a, ta rõ ràng rồi. Tần Phong gật đầu, chậm rãi rời đi. Đại nhân, thanh thiên tử đại nhân nói, nếu như ngài đã thức tỉnh nói, đề nghị ngài về trước thần giới bản bộ tránh một chút. Thái Thanh Thánh Cảnh đã bắt đầu chuẩn bị mang theo một bộ phận người tiến vào tầng thứ hai thần giới rồi. Thấy Tần Phong dần dần rời xa lều vải doanh địa, sau lưng vị kia thần vương tiểu tu sĩ không khỏi nhắc nhở nói. Kinh lịch qua Lẫm Đông chi mạc sự tình, Tần Phong đã trở thành rồi vùng biên hoang siêu cấp một thế lực ở giữa nhân vật truyền kỳ. Đại bại rất nhiều thánh tử, đánh bại Bắc Hàn thần vực cấp một thế lực đệ nhất nhân. Còn có được thần bí pháp khí. Đủ loại này hết thảy khiến cho Tần Phong ở Thái Thanh Thánh Cảnh đại nhân vật nhóm trong mắt. Giống như trí bảo đồng dạng, Thanh Thiên Tử tại đại chiến lúc mới bắt đầu liền đã vì Tần Phong trải đường. Dự định đem Tần Phong xem như hạt giống mang đi. Siêu cấp một thế lực phần lớn đều cùng tầng thứ hai thần giới có một chút quan hệ. Có thậm chí còn ở tầng thứ hai thần giới bên trên có thế lực đâm rễ. Những ngày này mới nhóm đến rồi nơi đó tránh né chiến hỏa. Hơn nữa còn có thể cho những này tuyệt thế thiên tài cung cấp một cái tốt đẹp tu hành địa phương. Đương nhiên, không chỉ là Thái Thanh Thánh Cảnh, cái khác siêu cấp một thế lực cũng phần lớn đều có chỗ chuẩn bị. Lần này biên hoang giáng lâm những ngày này mới, có thật nhiều cũng chỉ là đến rèn luyện một phen. Đi vực ngoại sinh linh giao giới địa phương giết giết chiến công. Cuối cùng đều sẽ rời đi. Bất quá lần này Tần Phong là cái ngoài ý muốn. Đảo loạn rồi những đại nhân vật kia nhóm kế hoạch. Khiến cho thiên tài nhóm chiến công cùng vinh dự không có thu đến. Lại đụng rồi một cái mũi cho. Ta biết rõ rồi. Các người trước bận bịu chính mình sự tình a. Ta chính mình sẽ hồi thần giới. Nói cho Thanh Thiên Tử tiền bối, không cần phải để ý đến ta rồi. Tần Phong phất phất tay, liền nghênh ngang rời đi, biến mất ở từ từ cát vàng bên trong. Đã có Thanh Thiên Tử tiền bối hộ thân, kia ta cứ yên tâm rồi. Có cái này thần vương tiểu tu sĩ truyền lại đến tin tức. Tần Phong trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống rồi. Hắn tin tưởng Thái Thanh Thánh Cảnh những đại nhân vật kia nhóm sẽ chiếu cố thật tốt An Khuynh. Thành cùng Tần Minh những người kia. Không có rồi lo lắng về sau. Tần Phong trên người một thân nhẹ nhõm. Hiện tại hắn bổn nguyên vết thương đã chữa trị xong. Tạm thời không có rồi nguy cơ sinh tử. Hắn có thể cho chính mình buông lỏng một đoạn thời gian rồi. Rời đi doanh địa sau. Tần Phong một thân một mình đi đến rồi Lẫm Đông chi mạc trên. Bởi vì ngày đó trận chiến kia quá mức kịch liệt duyên cớ. Cho nên Lẫm Đông chi mạc pháp tắc đều bị quấy nhiễu. Gió tuyết vậy ngừng lại. Lẫm Đông chi mạc nghênh đón rồi hiếm thấy mùa xuân. Tần Phong ở cánh đồng tuyết nhìn xuống đến rồi từng đóa hoa nhỏ dẫy giụa lấy phá đất mà lên. Kia hồn nhỏ có lẽ là mấy triệu năm trước hạt giống. Lại có lẽ là càng xa xưa hạt giống. Những này hạt giống bị Lẫm Đông chi mạc gió tuyết vây khốn. Không được nở hoa kết quả. Bây giờ có rồi cơ hội liền liều mạng dẫy giụa. Nhiều ngoan cường bông hoa a. Cực giống rồi biên hoang kia chút chiến sĩ nhóm rồi. Phía dưới có một cái tiểu cô nương đi ngang. Qua, tán thưởng nói. Cô bé kia ngồi xổm ở chui từ dưới đất lên chồi non sát bên. Thận trọng đem chung quanh đóng băng động thổ cho đẩy ra. Để ánh sáng mặt trời chiếu ở kia chút chồi non trên. Tần Phong nhìn chăm chú kia tiểu cô nương rồi thật lâu. Nhìn lấy cô bé kia. Tần Phong nghĩ đến lúc trước ở âm giới gặp được kia cái tiểu cô nương. Kia đóa đại hôn bộ lạc đinh hương, lúc đó rời đi thời điểm, Tần Phong đã từng đưa kia cái tiểu cô nương một đóa đinh hương. Dưới mắt cái này tiểu cô nương cũng là như vậy, nhỏ nhắn xinh xắn, thiện lương, cùng phía dưới kia chút phá đất mà lên chồi non đồng dạng, làm cho người thương tiếc. Tiểu cô nương nhìn ước chừng cũng là 12-13 tuổi bộ dáng. Tần Phong không khỏi từ chủ tướng hai người liên hệ đến cùng một chỗ. Ai? Tần Phong lòng bàn tay hiện ra một đoàn màu vàng tia sáng. Cuối cùng ngưng tụ thành rồi một cái màu vàng ngọc bội. Chậm rãi rơi vào rồi kia tiểu cô nương bên thân. Mảnh này lẫm đông chi mạc không lâu sau đó khả năng liền sẽ bị chiến hỏa quét sạch. Hắn không muốn nhìn thấy như thế một cái tiểu cô nương hãm sâu chiến hỏa bộ dáng. Ngọc bội kia ngưng tụ rồi hắn tu vi một bộ phận, có thể che chở nó một lần sinh tử. A, đây là cái gì? Phía dưới, kia cái tiểu cô nương nhẹ kêu. Nàng uốn éo đầu liền phát hiện rồi cách đó không xa đống tuyết bên trong có một mảnh màu vàng. Hiếu kỳ phía dưới kia tiểu cô nương đem màu vàng ngọc bội cho đào kéo ra ngoài. Ánh mắt sáng lên, tiểu cô nương hướng phía bốn phía dò xét, phát hiện chung quanh tựa hồ không có người nào, do dự phía dưới lại thận trọng đem ngọc bội chôn vào. Thế nào, cái này đồ vật ngươi không cần a? Tần Phong thần sắc hơi động, rơi xuống, tiểu cô nương bị giật nảy mình. Hoảng vội vàng ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn qua Tần Phong, tốt trong suốt linh hồn. Tần Phong trong tay kiếm gãy kinh ngạc, tán thưởng một tiếng, Tần Phong phát hiện, kia tiểu cô nương đồng tử là trong suốt màu, giống như là hai khối không rảnh thủy tinh khảm nạm ở rồi hốc mắt bên trong. Bất quá cái này lại không có chút nào lộ ra quỷ gì. Ngược lại là cho người ta một loại rất trong suốt cảm giác. Đây không phải bách hợp. Bách hợp không thể nhận. Tiểu cô nương mở miệng nói. Thanh âm kia mềm nhũn, còn có trong suốt cảm giác truyền đến, để cho người ta phảng phất từ âm thanh bên trong ngửi được rồi hoa bách hợp hương thơm. Bách hợp a, tên rất đẹp. Tần Phong mặt mỉm cười, tán thưởng một tiếng. Hắn không có ngăn cản kia tiểu cô nương đi vùi lấp kia một khối màu vàng hộ thân ngọc bội, mà là lại lần nữa từ trong tay lật ra một khối hộ thân ngọc bội, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đặt ở tiểu cô nương bàn tay bẩn thỉu bên trong. Cái này là đại ca ca tặng cho ngươi, cầm lấy. Bách hợp khuôn mặt nhỏ vừa mừng vừa sợ, còn có chần chờ. Đại ca ca, bách hợp cũng không nhận biết ngươi đây. Không sao, đưa ngươi a. Cái này đồ vật đối đại ca ca tới nói cũng không tính vật chân quý gì. Nếu là tương lai có một ngày ngươi cần, ngọc bội kia nói không chừng cứu ngươi một mạng. Tần Phong nói, nói xong, Tần Phong liền quay người rời đi. Bách hợp nhìn lấy Tần Phong rời đi bóng người, kinh ngạc xuất thần. Kia ánh mắt tựa như là muốn đem Tần Phong bóng lưng cho nhớ kỹ. Bao quát Tần Phong trong tay chuôi này kiếm gãy đều thật sâu mà lạc ấn ở tiểu cô nương trong lòng. Rời đi lẫm đông chi mạc thời điểm, lẫm đông chi mạc trên băng tuyết đã hóa rồi gần một nửa. Sa mạc khô khốc bên trên có từng đầu tiếng nước chảy lưu động, cho sa mạc bằng thêm rồi mấy phần ướt át cùng mềm mại. Tần Phong trong lòng thở dài, phần này mỹ lệ nhất định giống như là phù dung sớm nở tối tàn, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, bởi vì tiếp qua không lâu, liền sẽ có chiến hỏa quét sạch ở mảnh này đại địa trên. Lẫm đông chi mạc, vô tận chi mạc, đều sẽ biến thành một mảnh tử vực, vô luận thần giới thắng thua, nơi này đều sẽ trở thành nhân gian địa ngục. Rời đi lẫm đông chi mạc sau, Tần Phong tìm tới rồi Thanh Thiên Tử vì hắn lưu lại truyền tống trận. Đó là một tòa thành dưới đất bảo. Ở truyền tống trận bên trong, Tần Phong tốn hao rồi lượng lớn thần nguyên tinh, bị truyền tống ba động bao phủ, rời đi rồi vô tận chi mạc, hồ tương đương, trở lại thần giới. Tần Phong trên người áp lực bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Không khỏi thở phào một hơi, thần giới bầu trời vẫn như cũ tú lệ. Sơn hà vô tận, một mảnh lại một mảnh núi đồi như thịnh thế đồng dạng. Kia treo cao kim ô cùng mấy trăm vạn năm trước đồng dạng. Ngày đêm điên đảo, nhìn mảnh này cũ xưa sơn hà, Tần Phong thất vọng mất mát. Vừa nghĩ tới tương lai nơi này sinh linh có thể sẽ hủy diệt chín thành, Tần Phong cũng không dám đi não bổ kia cái hình ảnh. Hắn không cách nào tưởng tượng toàn bộ thần giới đều đốt lên chiến hỏa, bốn phía khói lửa bộ dáng. Ta phải thủ hộ mảnh thế giới này. Tần Phong ánh mắt kiên định, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể tùy tiện để mảnh thế giới này luân hãm. Trong này có hắn quá nhiều lo lắng, có Nghịch Tông, Tần Minh, còn có vô tận cương vực Tinh Thiên Tông. Đi lại ở Tây Đại Lục trên đường cái, Tần Phong nhìn thấy những tu sĩ kia nhóm còn tại thật cao hứng. Kia chút thần vương cùng thần quân nhóm ở cao lầu uống rượu, ở phù hoa bên trong say mê, một chút cũng không có diệt thế đại kiếp sắp tới bốn phía. Nếu là có thể một đời không buồn không lo, kia thì tốt biết bao a. Tần Phong cười khổ, trở lại rồi Tần Minh tổng bộ, Nghịch Tông. Vừa trở lại Nghịch Tông, Tần Phong liền phát giác được Nghịch Tông bên trong thêm ra rồi một chút khí tức cường đại. Minh chủ trở về rồi. Nghịch Tông, Tần Minh cao tầng chấn kinh, cuống quýt tự mình nghênh đón. Tần Phong nhìn thấy một đám người lớn ngựa lái mây, rơi vào rồi trước mặt của hắn. Sau đó những người kia đều khom lưng đi xuống hướng phía Tần Phong trùng điệp cúi đầu. Nghênh tiếp minh chủ, đều đứng lên đi. Tần Phong vung tay áo, một luồng nhu hòa gió đem những người kia cho nâng lên. Tần Phong, lần này nhưng thuận lợi. Cơ Tử Nhã tiến lên hỏi thăm nói. Tần Phong gật gật đầu. Ân, thuận lợi trở về, xem ra trong khoảng thời gian này các ngươi cũng đều không có sống uổng. Tần Phong phát hiện Cơ Tử Nhã đã đạt tới rồi thần tôn cảnh giới, đã từng cổ nguyệt tiên tử thật biến thành rồi như tiên tử đồng dạng xinh đẹp đẹp. So lúc ở hạ giới Cơ Tử Nhã muốn đẹp quá nhiều rồi. Ân, phân thân chi pháp đại thành, thiên phú liền gia tăng rồi rất nhiều. Cơ Tử Nhã sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mỉm cười gật đầu. Ha ha, ta Nghịch Tông lại thêm một viên đại tướng. Cái này cũng không kỳ quái. Cơ Tử Nhã vốn chính là thiên chi kiêu nữ. Lúc trước bởi vì phân thân duyên cớ, cho nên mới tu vi một mực thường thường. Trên thực tế, chỉ có Tần Phong cùng Hách Lý An hai người nhìn ra Cơ Tử Nhã bất phàm. Lúc trước Hách Lý An đi vô tận cương vực, lại nhiều lần muốn thu Cơ Tử Nhã vào hậu cung, cũng là bởi vì Hách Lý An tu phân thân chi pháp. Biết rõ Cơ Tử Nhã phân thân đại thành sau đáng sợ. Bây giờ Cơ Tử Nhã thiên phú tăng vọt, vốn chỉ là bình thường thần vương, lại tại vẻn vẹn trong vòng mấy chục năm trở thành rồi thần tôn. Loại này thiên phú có thể xưng đáng sợ. Đương nhiên, trong này có một bộ phận lớn nguyên nhân là bởi vì Tần Phong trợ giúp. Vô luận là bản tôn linh thân cũng tốt, vẫn là tại Nghịch Tông không kiệt dư lực bồi dưỡng cũng tốt, đều trở thành rồi bây giờ Cơ Tử Nhã thực lực đại trướng nguyên nhân. Không chỉ là Cơ Tử Nhã, Nghịch Tông cái khác cao tầng cũng đều có đột phá. Ở Tần Phong sau khi rời đi, Nguyệt Hoàng trùng kích rồi chuẩn thần tôn, đồng thời thành công trở thành rồi chuẩn thần tôn, mà Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt bọn người thì là đạt tới rồi thần quân cấp bậc. Thần quân ở mảnh này thiên địa bên trong không tính là cái gì, bất quá Liễu Như Phi loại này thiên phú có thể xưng kinh khủng. Dù sao Liễu Như Phi là người hạ giới, có thể ở trong vòng mấy chục năm đạt tới thành tựu như thế đã là rất không dễ dàng. Có Nghịch Tông cùng Tần Minh tài nguyên, tin tưởng mấy người ở trong vòng trăm năm tu vi sẽ còn phóng đại. Tần sư đệ, người thật giống như giàu dĩ dáng vẻ không vui. Là có chuyện gì không? Liễu Như Phi ân cần hỏi nói. Nàng phát hiện rồi Tần Phong không quan tâm. Tần Phong dĩ vãng cùng nàng nhóm gặp nhau thời điểm, mắt bên trong đều có nóng bỏng cùng ôn nhu. Lần này, Tần Phong lại có chút giàu dĩ dáng vẻ không vui. Cái này không giống như là Tần Phong tính cách. Lấy Liễu Như Phi đối Tần Phong quen thuộc, nàng cảm thấy Tần Phong trong lòng nhất định chưa lấy cái gì chuyện trọng đại. Tần Phong than nhẹ một tiếng, phất phất tay, chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN